Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong thâm tâm ông sẽ chờ, khi nào con ông trở thành người chứng trạc đàng hoàng, ông sẽ sang tên cho vợ chồng nó, cũng chưa muộn. Khỏi nói cũng biết, Thông nhà ta rất bằng lòng sự lựa chọn của ông già khi thấy quang cảnh nhà cửa cây cối chung quanh. Nhưng hai sự hài lòng giữa cha và con có điều khác biệt mà nếu nhạy cảm, người ta sẽ dễ dàng nhận ra. Và đó là một thất bại đầu tiên của ông Hai Thà đối với thằng con lớn hư hỏng mà ông không ngờ tới. Vợ chồng Hai Thà bước đầu đã cảm thấy phấn khởi vì mua được chỗ này với một giá hời, bởi chủ nhân của nó đang gặp chuyện xui rủi, đâm ra túng quẫn. Ông không ép, nhưng vì họ cần tiền quá, muốn bán ngay, nên nói giá hơi rẻ một chút. Tính tình ông Hai Thà thật đúng với cái tên mà cha mẹ ông đã đặt. Vì vậy, dù biết chủ nhà đang lâm cơn hoạn nạn, có thể trả giá xuống nữa, họ vẫn buộc lòng ưng thuận. Nhưng ông không thể làm được, nên bằng lòng ngay, không trả lên trả xuống làm gì. Thế nhưng khi Hai Thà vừa cho người đập bỏ căn nhà để chuẩn bị xây mới, gạch đá còn đang nằm phơi mình ngổn ngang trên mảnh đất, thì tin dữ đã bay tới. Thông và một tên đồng bọn đã bị bắt vì mới gây án. Mấy ngày nay, Thông tỏ ra có tiến bộ, khiến ông bà Hai mừng thầm trong bụng. Buổi sáng, trước khi đi làm, Hai Thà còn dặn con. Bữa nay, nhớ tới mấy chỗ bà dặn đó, xem thử nghe con. Cực mấy cũng phải ráng, rồi sẽ quen dần. Đừng có nản chí. Ráng mà làm ăn đàng hoàng với người ta. Tối ngày cứ rong rong lo ba cái chuyện manh mún là không xong đâu. Ông Thà yên lòng xách cặp đi làm khi nghe thằng con dạ một tiếng nhẹ hừng, rồi sửa soạn thay quần áo. Thế nhưng chỉ 10 phút sau, khi ông Thà đi khỏi, thì thằng Tiến đã xuất hiện. Vừa nghe tiếng xe thằng Tiến đến, Thông vừa ngồi lên phía sau yên xe, là Tiến rồ ga vọt đi. Bà Hai chép miệng lắc đầu. Rồi, điệu này bó tay nữa rồi. Bỏ xe ở nhà theo mấy thằng bạn đó, thì đừng có nói là đi xin việc. Chẳng biết nó đang làm cái giống gì nữa đây. Tiến chạy hết ga, đưa Thông đến trước một ngân hàng bên kia chợ. Dừng xe ngồi chờ cách cửa chính một khoảng. Thông đi vào tận quầy với vẻ tự tin của một khách hàng. Theo như đã bàn bạc kỹ, Tiến ngồi chờ Thông vào trong, giả một vòng, nghiên cứu xem vị khách nào, nếu là nữ thì càng tốt. Có vẻ như đang làm hồ sơ rút một số tiền lớn, thì ghi nhớ mặt mũi, nhất là váy áo và vóc dáng. Rồi chờ khi họ vừa xong việc ôm tiền đi ra, Thông sẽ giật nhanh túi tiền, rồi co giò chạy. Tiến sẵn sàng nổ máy khi Thông nhảy lên xe và vọt liền, bỏ lại đằng sau tiếng la thất thanh. Cướp! Cướp! Bớ người ta! Cướp! Thế nhưng, sự việc xảy ra không như kế hoạch. Tiến chưa kịp vọt xe thì bất ngờ bị một cú đấm như trời giáng vào mặt. Cùng lúc Thông cũng bị y như thế. Nhanh như chớp, hai tên đã bị các chiến sĩ trong đội SBC khóa trái tay ra sau lưng. Cả người và xe được đưa đi sau khi hoàn trả túi xách lại cho khổ chủ. Ông bà Hai Thà đau thắt ruột gan khi biết rõ những chuyện động trời xảy ra từ trước đến giờ mà con mình lại chính là thủ phạm. Ông Hai buồn rầu, quá thất vọng vì thằng con không chịu nổi nữa nên đã ngã bệnh, chẳng còn hơi sức để lo tiếp chuyện đứa con hư hỏng. Còn bà lẽ ra đã ngã quỵ, nhưng thấy ông như vậy nên bà cứ tự giận lòng là phải cố gắng để còn lo cho ông, lo cho nhà cửa. Và Khải là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bà, là niềm tự hào cuối cùng của bà. Mọi dự tính thế là bị bỏ dở dang. Cuối cùng thì Khải phải xin nghỉ làm trên thành phố và về đầu quân tại tòa soạn của tỉnh để cùng mẹ chăm sóc cha. Có một điều ông bà Hai Thà và Khải không thể ngờ tới là sau khi ra tù, tuy bề ngoài có vẻ như Thông cũng có quyết tâm trở về nẻo tránh, cho mọi người không quan tâm. Nhưng thật ra, Thông thỉnh thoảng vẫn không từ bỏ nổi những việc kiếm tiền một cách chớp nhoáng như trước kia hắn vẫn làm. Người đời có câu, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, hay ngựa quen đường cũ, hoặc giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, để chỉ những người như Thông. Ông Hai Thà cảm thấy tuổi già được an ủi đôi chút,